Phàm nhân tu tiên, chương 283, cựu tình. Hàn Lập nghĩ, nếu như nói tin tức hai mẹ con Mạc Thải Hoàng cho đối phương, vậy là được rồi. Mạc Phượng Vũ chỉ cần biết rằng mình còn có người thân còn sống trên đời là đã đủ rồi. Có lẽ nàng cũng sẽ không nhắc đến chuyện gặp hai mẹ con Mạc Thải Hoàng. Dù sao, nàng rất hiểu sự thế. Tiếp theo, Hàn Lập liền nói qua về chuyện đã gặp Mạc Thải Hoàng cho đối phương biết, khiến cho Mạc Phượng Vũ nghe xong chút nữa mừng quá mà khóc. Mạc Phượng Vũ hiểu rõ, với thân phận người tu tiên của Hàn Lập, căn bản không cần phải nói dối một người con gái yếu đuối như nàng. Đối phương đã khách khí với mình như vậy, hơn phần nữa là vì duyên tình gặp mặt năm xưa. Bởi vậy lúc này, Mạc Phượng Vũ rất vui mừng, chắp hai tay lại trước ngực, âm thầm cầu nguyện một lát mới khôi phục bình thường. Tuy nhiên, khi đối mặt với Hàn Lập, rõ ràng nàng không cần phải lạnh lùng như trước kia. Nàng hiểu rất rõ, nếu không được Hàn Lập ra tay giúp đỡ ở Yến Lên Bảo, thì hai mẹ con Nghiêm Thị vẫn bị vây trong khốn cảnh. Cảm ơn Hàn công tử đã nói ra tin tức của Thái Hoàng và Tứ Nương. Đây là tin tức rất tốt đầu tiên Phượng Vũ nghe được trong 7-8 năm qua. Mặt Phượng Vũ lấy lại bình tĩnh, rồi từ từ nói. Nhưng tiếp theo, nàng không đợi Hàn Lập nói gì, liền nhắc lại. Mặc dù hai mẹ con tiểu muội bọn họ không có việc gì, nhưng hạ lạc của đại tỷ ta và mấy vị di nương đều không rõ. Hơn nữa đã trúng độc thủ. Mối thù này Phong Vũ không thể nào không báo cho các nàng. Nhưng Phượng Vũ sức trói gà không chặt, Hàn sư đệ nhất định sẽ giúp ta chứ. Mặt Phượng Vũ nói xong những lời này, thể hiện vẻ mặt rất yếu đuối. Hai mắt tròn nháy mắt nhòe lệ, hiển nhiên là thương tâm phát khóc. Hàn Lập thấy vậy vuốt vuốt mũi, cảm thấy đau đầu chẳng biết làm sao. Hắn tưởng cho đối phương biết tin tức của mẹ con Mạc Thải Hoàng thì sẽ không nóng lòng báo thù như vậy. Nhưng không ngờ Mạc Phượng Vũ vài năm không gặp lại trở nên chấp nhất đến như vậy. Thật ra mà nói, nếu như hắn bảo giết một tên tu sĩ luyện khí kỳ, điều này còn dễ dàng hơn so với việc hắn vô duyên vô cớ đi giết một kẻ phàm nhân. Vì sau khi tiến vào Hoàng Phong Cốc, Hàn Lập cũng đã biết hơn 10 châu phủ của Việt Quốc sớm đã bị người của Thất Đại Phái và một số đại gia tộc chia nhau hết. Mỗi một thế lực lớn của thế tục ở trong một châu phủ, chỉ cần có lịch sử lâu đời trên thế gian một chút, đều sẽ có tu sĩ ở nơi bí mật gần đó chú ý tới. Thậm chí còn có được tu tiên phái nào đó ở phía sau giúp đỡ. Lam Châu Mạc Phủ, Độc Phát Sơn Trang lúc trước vì là thế lực mới mạnh lên không lâu, cho nên mới chưa tiếp xúc với tu sĩ của tu tiên giới. Nếu không lúc trước Hàn Lập ám sát tên Âu Dương Phi Thiên của Độc Phát Sơn Trang đã không dễ dàng thành công như vậy, còn không bị ai truy cứu việc này. Nhưng Ngũ Sắc Môn thì khác. Môn phái này đã hưng thịnh từ hơn 100 năm trước, cũng tính là có niên đại rất lâu đời. Mà Lam Châu lại là địa bàn của Linh Thú Sơn mà Thất Đại Phái thừa nhận. Hơn phần nửa sau lưng còn có cái bóng của Linh Thú Sơn, cho nên Mạc Phủ vừa mới tiếp xúc được đối phương đã bị đại bại. Hàn Lập là đệ tử của Hoàng Phong Cốc, vô duyên vô cớ tiêu diệt một vị đầu mục được biệt phái xuống đỡ đầu của thế tục. Điều này chỉ sợ không dễ dàng như trước kia. Tuy nhiên, gần đây người trong ma đạo đang lẻn vào Việt Quốc, tiến hành phá hoại thế tục giới. Đây đúng là một cơ hội được nước béo cò. Nếu như ra tay lúc này, chỉ cần thật cẩn thận thì sẽ không gặp phải phiền toái gì. Hàn Lập nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt không lộ ra một chút nào, đứng dậy đi loanh quanh phòng vài lần. Hắn sau khi suy nghĩ một phen, mới dừng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Phượng Vũ, bình tĩnh nói. Phượng Vũ cô nương, theo lý thuyết thì yêu cầu này không thể đáp ứng, vì nó sẽ mang đến cho ta rất nhiều phiền toái. Nhưng tình hình gần đây của tu tiên giới có chút đặc biệt, làm cho không thể nói là một chút cơ hội đều không có. Như vậy đi, sau này có cơ hội, ta có thể thử diệt trừ môn chủ Ngũ Sắc Môn. Nhưng nếu chuyện này thực sự không thể làm được, Phượng Vũ cô nương nên quên suy nghĩ báo thù này đi. Mặt Phượng Vũ nghe Hàn Lập nói như vậy, lập tức mừng đến phát khóc. Khuôn mặt kiều diễm càng thêm xinh đẹp, mỹ nhân, khiến cho Hàn Lập nhìn đến thất thần. Năm đó, khi mới gặp gỡ Mạc Phượng Vũ, hắn đối với vị nhị tiểu thư xinh đẹp động lòng người của Mạc Phủ này cũng đã có đồng tâm. Đến nay, đối phương vẫn cho hắn cảm giác ấm áp động lòng người, hoặc là do ký ức trỗi dậy làm cho hắn cảm thấy lưu luyến. Có thể xem như là hắn lần đầu tiên động đến tình yêu nam nữ. Lời hứa hẹn cũng không lớn lao gì, cho dù là đối với Mạc Phượng Vũ cũng là một lần cảm tình. Hàn Lập nghĩ như vậy, trên biểu hiện thần sắc vẫn như thường. Hắn cũng giữ lại phần tình cảm này sâu trong lòng, không để lộ ra ngoài. Mà Mạc Phượng Vũ rốt cuộc từ sự hứa hẹn của Hàn Lập cũng đã vui mừng phục hồi lại tinh thần. Vẻ mặt hưng phấn cảm kích, cái gì cũng không nói, nhưng lại tiến tới vài bước tới trước mặt Hàn Lập, dùng đôi môi mềm mại khẽ chạm lên khuôn mặt của Hàn Lập. Sau đó còn có chút ngượng ngùng, mang chút mê man nói. Có lời hứa này của Hàn sư đệ, cho dù không thể giết được người nọ, Phượng Vũ cũng cảm kích vô cùng. Nói xong, thiếu phụ liền yên lặng mặc lại áo khoác, vội vàng rời khỏi phòng của Hàn Lập. Hàn Lập sờ sờ trên mặt vừa bị hôn qua, vẻ mặt có chút cổ quái, không bao lâu liền ngồi xuống chống cằm, chìm vào trong trầm tư. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập từ trong đả tọa luyện khí tỉnh lại, nghĩ đến sự tình phát sinh đêm qua, trong lòng không khỏi có chút thở dài. Nếu mặt Phượng Vũ cũng có linh căn, hắn nhất định dẫn nhập làm môn hạ của Hoàng Phong Cốc, kết làm đạo hữu cộng tu. Hàn Lập nghĩ như vậy, liền rửa mặt ra khỏi phòng. Hắn chuẩn bị trước tiên làm quen với địa hình tầng trạch một chút, sau mới lo đến những việc khác. Không nghĩ tới, hắn vừa ra đã phát hiện tại Tần Bình đang đứng cười hì hì ở ngoài sân. Vị này thấy Hàn Lập kinh ngạc, liền đi tới một bước giải thích. Tại hạ phụng mệnh lão gia, tạm thời đảm đương mọi việc bên cạnh thiếu gia. Về sau, Hàn thiếu gia có việc gì thì cứ nói, cứ phân phó một tiếng là được rồi. Tần Bình cùng Hàn Lập nói chuyện thì vẻ mặt cung kính, còn mang theo chút hưng phấn. Vị này suy nghĩ phi thường đơn giản. Vị Hàn thiếu gia này tuy đến từ nơi khác, con người xem ra cũng bình thường, nhưng trong mắt lão gia thì lại có 10 phần phân lượng. Chỉ một chút này cũng đủ cho hắn xu nịnh rồi. Càng huống chi, nếu có thể làm cho vị thiếu gia này vui lòng, nói không chừng còn làm cho lão gia vui vẻ. Tần Bình vừa nghĩ, vừa đánh cái bàn tính nhỏ bên mình, trong lòng còn thật khinh khi, khi nghe nói muốn đưa cho vị thiếu gia nhà quê này lên làm trưởng, thật là một chuyện ngu ngốc. Tần Bình hắn sớm đã nghe nha hoàng bên người phu nhân nói, vị này 89/10 là con tự sinh của lão gia. Chỉ cần lão gia còn trên đời một ngày, thì làm sao bạc đãi vị thiếu gia này chứ? Mà đưa vị Hàn thiếu gia này lên làm trưởng, khẳng định cũng là chuyện gây sóng gió. Việc này có thể khẳng định, tam phu nhân cũng phải lo lắng rất nhiều. Hàn Lập tự nhiên không biết tâm ý chân thật của người này, là nghĩ Tần Ngôn thật hiểu ý, biết mình đối với Tần Trạch có chút lạ lẫm, lập tức phải đến đây một người dẫn đường, thật sự là đúng lúc. Hàn Lập nghĩ như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, trực tiếp nói với Tần Bình. Ta chưa bao giờ thấy qua nơi nào, nhà cửa như vậy, cũng đang muốn đi xem một chút, người đi theo giúp ta. Vâng, thưa thiếu gia. Tần Bình thấy mình vừa đến đã có việc, lập tức tinh thần phấn chấn, ứng tiếng đáp. Cứ như vậy, Hàn Lập dưới sự dẫn đường của Tần Bình, bắt đầu đi một vòng quanh Tần Trạch. Tuy nhiên, cũng có một số nơi dành cho nữ ở, cũng không tiện cho Hàn Lập đến gần xem, cũng chỉ đứng ở xa xa mà chỉ điểm, cũng không dám tới nói gì. Dù sao những lời của Tần Ngôn hôm qua cũng truyền đi cả Tần Phủ. Đây là phúc quý viện của nhị gia. Bên trong trừ nhị lão gia ra, còn có hai vị công tử của nhị gia. Mà bên cạnh, Tần Bình này dẫn đường rất tốt, chẳng những tên gọi của mỗi nơi đều nói cho Hàn Lập biết, còn đem chủ nhân ở trong nhất nhất nói ra, làm cho Hàn Lập âm thầm nhớ kỹ. Nhưng khi lời tới chỗ của biểu tiểu thư Mạc Phượng Vũ, Hàn Lập thần sắc vừa động, nhìn kỹ căn lầu này một tí, rồi thần sắc như thường rời đi. Không lâu sau, cả khu Tần Trạch đều được Hàn Lập xem qua một lần, nhưng Hàn Lập từ hồ vẫn chưa tận hứng. Cuối cùng, lại bảo Tần Bình trực tiếp dẫn hắn ra khỏi Tần Trạch, dẫn hắn đến một số chỗ náo nhiệt của Việt Kinh, tiếp tục đi dạo. Thật sự làm cho Tần Bình phải tiếp tục không ngừng giải thích cho hắn. Đi đến một số khu đông vui cùng thắng cảnh nổi danh của Kinh Thành thì cũng đã mất một buổi sáng. Vẻ mặt cao hứng phấn chấn của Tần Bình kia sớm đã không thấy đâu. Hắn lúc này thiểu não đi ở sau Hàn Lập, vẻ mặt như quả mướp đắng. Cho dù là ai, phải đi bộ mấy canh giờ, chân đã mỏi nhừ, còn phải không ngừng mở miệng giải thích, chỉ sợ đều có vẻ mặt như thế này. Điều này làm cho Tần Bình lần đầu xuất hiện hoài nghi. Bản thân có phải là chọn sai chủ rồi không? Chương 284. Tư ngữ. Tần Bình mặc dù là hạ nhân của Tần Phủ, nhưng bình thường nếu ra ngoài mà đi xa đều có xe đi. Đi bộ lâu như vậy chưa bao giờ có. Quả thực là gây sức ép không nhỏ cho hắn. Tần Bình chỉ cảm thấy hai gót chân như đang phồng lên, đau đớn như bị kim châm vậy. Mà vì phải nói từ sáng sớm tới giờ nên giọng cũng khàn khàn khó chịu. Nhưng mà hắn nhìn thấy vị chủ mới của mình vẫn còn rất hưng phấn tiến đến trước một cửa hàng nhỏ bán đồ sứ. hết nhìn đông lại nhìn tây, lại đành phải nhăn mặt đau đớn đi tới, miễn cưỡng theo sau. Dù sao, chủ còn chưa kêu mệt, một kẻ hạ nhân như hắn sao dám kêu khổ chứ? Ta hơi đói rồi, có phải là nên tìm một chỗ nào đó để ăn trưa không? Khi Tần Bình vừa chạy đến bên cạnh Hàng Lập, thì thấy Hàng Lập quay lại nói một câu rất thành thật. Nhất thời làm Tần Bình kích động, kêu đồng ý mấy tiếng liền. Liền rất ân cần, đề nghị đến một tửu lâu nhỏ, cách đó không xa, dùng cơm là được. Phóng đại mấy món ăn nổi tiếng của quán đó lên cao vút. Hàng Lập trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ của một người chủ hiền lành. Lúc này đi theo Tần Bình, đang không đợi được nữa, đi vào một tửu lâu hai tầng không quá lớn. Lầu 1 là dành cho khách bình thường đến ăn cơm. Lầu 2 mới là nơi dùng cơm của người có địa vị và thân phận một chút. Tần Bình tự nhiên sẽ không làm Hàng Lập ăn ở lầu 1. Tuy nhiên, vẫn chú ý đến ý của vị chủ này. Khách ở lầu 2 cũng không nhiều lắm, chỉ có 3-4 bàn mà thôi. Có một bàn, lại có 3 nam, 2 nữ ngồi có vẻ như đang đối ẩm, thật sự hơi khiến người ta sốc. Khi Hàng Lập bước vào lầu, thì tự nhiên cũng thấy bàn đó vào trong mắt. Vừa thấy, làm cho Hàng Lập rùng mình. Bởi vì 5 người nam nữ này, tất cả đều là tu sĩ luyện khí kỳ, có công pháp trụ cổ đến trên cấp 10, thật là không tầm thường chút nào. Là người của Ma Đạo Lục Tông. Hàng Lập đầu tiên nghĩ đến như vậy. Hắn lập tức thu liễm linh khí quanh người. Hàng Lập vận dụng dẫn khí thuật mà chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể học được, thu linh khí của mình vào trong cơ thể. Cứ như vậy, trong mắt đám tu sĩ kém mình đến 7 cấp này thì Hàng Lập không khác gì so với một phàm nhân bình thường. Thiếu gia, mời ngồi bên này. Tần Bình cố nén chân đau, dẫn Hàng Lập đến trước một cái bàn cạnh cửa sổ, còn dùng ống tay cẩn thận lau lau cây ghế vài cái, rồi mỉm cười mời Hàng Lập ngồi xuống đó. Hàng Lập ra vẻ ngượng ngùng, vội vàng bảo Tần Bình cũng ngồi xuống. Lần này, Tần Bình không khách khí quá nhiều, sau khi chối từ vài câu, liền thành thật ngồi xuống. Hai chân hắn thật sự đau, cũng bất chấp tôn ti thân phận ngồi xuống. Cũng may là vì Hàng thiếu gia này mới tiến kinh, cũng không truy cứu việc này. Vừa thấy hai người bọn họ ngồi xuống, đám tiểu nhị liền khéo léo đi lên, cung kính hỏi. Hai vị khách quan muốn dùng gì? Bổn điếm có vài món ăn rất nổi tiếng. Mang lên một bàn rượu và thức ăn rất ngon, rồi đem các món ăn nổi tiếng của các ngươi, mỗi món một phần, phải dùng đồ tốt nhất. Công tử của ta chính là thiếu gia của Tần phủ đây. Tần Bình biết Hàng Lập khẳng định không biết gọi món ăn, liền chủ động thay Hàng Lập gọi. Hơn nữa sau khi hắn nhắc đến Tần phủ, thần khí cả người ngay lập tức hiện lên. Quả nhiên, chiêu bài Tần phủ rất nổi tiếng, sau khi điếm tiểu nhị nghe thấy, lập tức cúi người liên tục gật đầu, càng thêm nịnh hót vạn phần, vội vàng lui xuống gọi rượu và thức ăn mang lên. Hàng Lập không có tâm tư gì để mà nhìn vẻ uy phong của Tần Bình, mà toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào đám tu sĩ ở bên bàn cách đó không xa. Nhưng khiến cho hắn kỳ quái là hắn luôn có cảm giác một gã làm y nhân hơn 30 tuổi trong đó nhìn có vẻ quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó. Nhưng nghĩ mãi lại không có chút đầu mối nào, tuyệt đối không phải là người quen thuộc. Những tên nam nhân trong mấy người đó, ngay cả làm y nhân mà Hàng Lập nghĩ là quen mặt, tất cả đều mặt mày buồn bã, cúi đầu uống rượu. Mà hai nữ nhân hơi có chút sắc kia thì mắt đang đăm đăm nhìn vào bàn đầy rượu và thức ăn kia, căn bản chẳng dám động đũa, dường như chẳng thấy ngon miệng. Theo bộ dáng của bọn họ thì thấy dường như đang gặp phải chuyện phiền toái không nhỏ, thật không quá giống đám tu sĩ Ma Đạo lẻn vào Việt Quốc. Mà tên Lam Y Nhân cũng xem như một người ít tuổi trong những người này, trừ một nữ nhân khoảng hơn 20 tuổi thì tính hắn là trẻ nhất. Thiếu gia, đồ ăn đã tới, người dùng trước đi. Lúc này bên tai Hàng Lập truyền đến giọng nói cung kính của Tần Bình. Điếm tiểu nhị rất nhanh nhẹn mang đồ ăn lên, biến thành một bàn đầy thức ăn. Ê, cùng dùng đi. Hàng Lập hơi cười gượng, hé lộ miệng ra hàm răng trắng tinh. Tiếp theo, Hàng Lập không hề khách khí, gắp một miếng lớn, dùng hết sức nhai. Nhưng trên thực tế, hắn lặng lẽ thả thần thức ra, cẩn thận quan sát mọi cử động của vài tên tu sĩ. Khi Tần Bình thấy Hàng Lập đã bắt đầu ăn, thì mình cũng đồng đũa. Thì một lão già mặt đen lớn tuổi nhất trong đám tu sĩ ở bàn bên kia ngừng uống rượu, đột nhiên mở ra cách âm tráo vô hình bao mấy người bọn họ ở bên trong, rồi mới mở miệng nói: mọi người ăn thứ gì đi, một khi mạng đã rơi vào trong tay người khác, Mông Sơn Hữu Ngũ chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước, bất kể như thế nào kết cục không phải là thần phi phách tán thì vẫn tốt hơn so với những người khác nhiều. Mặc dù có tác dụng của cách âm tráo, hơn nữa giọng nói của lão già mặt đen cũng không lớn lắm, nhưng Hàn Lập vẫn nghe rất rõ ràng. Pháp thuật cách âm mà tu sĩ luyện khí kỳ thi triển đối với thần thức kinh người của Hàn Lập thì chẳng khác gì không có. Chẳng qua, mấy lời này của lão già làm cho Hàn Lập biết có trò hay để mà xem, có thể âm thầm nghe được một ít bí ẩn. Có lẽ lời khuyên của lão già áo đen có tác dụng, hai nữ nhân kia rốt cuộc cũng ăn vài miếng thức ăn. Nhưng nhìn bộ dạng không yên lòng của các nàng thì 8-9 phần 10 là ăn không có vị gì. Đại ca, chúng ta từ nay về sau thực sự để mặc bọn họ sắp đặt sao? Thực sự nếu không được thì chúng ta có thể lén báo cho người của Thất Đại Phái, bọn họ nhất định có thể thu nhập được những người này. Tên Lam Y Nhân sau khi uống hai ngụm rượu vẻ mặt độc ác nói. Tứ đệ à, việc này đâu có đơn giản như vậy. Lão già áo đen khẽ lắc đầu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Nghe thấy những lời đó của lão già, một nữ nhân áo trắng trẻ tuổi nhất không nhịn được hỏi tiếp. Đại ca, vì sao không được? Người của Thất Đại Phái không muốn tiêu diệt những tên xấu xa này sao? Phải biết rằng đồng đạo ở Việt Quốc trước sau có ít nhất mấy trăm người rơi vào tay bọn họ rồi. Nữ nhân áo trắng nói ra như vậy, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Một nam một nữ tuổi hơi nhỏ nói nặng lời, mà một nam một nữ hơn 40 tuổi còn lại thì nhìn nhau cười khổ không nói gì. Xem ra hai người bọn họ hiểu được băn khoăn của lão già áo đen. Hàn Lập nghe đến đây cảm thấy hơi kinh ngạc, nghĩ rằng mơ hồ đã bắt được một chuyện rất quan trọng. Nhưng trên mặt hắn vẫn ra vẻ bình thường, liên tiếp gấp thức ăn, khiến cho tên Tần Bình bên cạnh cho rằng Hàn Lập ăn rất ngon miệng. Mặt Hàn Lập hơi cười cười, dường như thấy cử động của mình không ổn lắm, liền chậm lại tốc độ gấp thức ăn. Đồng thời lão già mặt đen ở bên kia thở dài một tiếng, liền bắt đầu giải thích cho tên Lam Y Nhân và nữ tử áo trắng. Thực ra chúng ta có cầu viện Thất Đại Phái căn bản chẳng có tác dụng gì. Đầu tiên, Thất Đại Phái bây giờ bị vây ở tình trạng nào, mấy người tán tu chúng ta đều hiểu rõ. Cho dù bọn họ dồn toàn lực thì có thể ngăn cản sự xâm nhập của ma đạo hay không cũng là một chuyện không rõ ràng. Đâu thể nào rút người ra giúp mấy tên tán tu chúng ta chứ. Phải biết rằng trong mấy kẻ xấu đó có tu sĩ trúc cơ kỳ, tu sĩ bình thường đến căn bản chẳng có tác dụng gì. Nếu không năm người chúng ta sao lại bị người ta bắt nhanh như vậy. Tiếp theo, cho dù người của Thất Đại Phái thực sự có tình cảm đồng đạo, nguyện ý phái người đến tiêu diệt bọn họ, nhưng mọi người không được quên, những người này đều đeo mặt nạ, không lộ hình dáng bao giờ. Dù là khi bắt chúng ta đợi ở nơi đó, cũng là một gia phá miếu, tùy ý chọn được nhà mà thôi. Căn bản không biết ra tay ở đâu. Càng không cần phải nói, trên người ta còn có cấm chế cổ quái mà bọn họ thi triển. Nếu không được bọn họ thi triển, thì chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết. Mà ngươi có dám khẳng định, người của Thất Đại Phái nhất định sẽ giải trừ được cấm chế của chúng ta không? Phải biết rằng, một khi đối phương dám yên tâm để chúng ta rời đi như vậy, thì mấy cái cấm chế này khẳng định có điểm đặc thù, tuyệt đối không dễ dàng phá giải như vậy. Lão già mặt đen càng nói, mày nhíu càng sâu. Nói xong, liền ngay cả mình cũng hơi nhục chí. Nhưng chúng ta phải trợ vụ vi ngược sao? Để giúp bọn chúng hãm hại những tu sĩ khác sao? Nữ nhân áo trắng, mặt tái nhợt nói, hiển nhiên rất không muốn làm như vậy. Ngũ muội, giống như lời đại ca nói, bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi. Cũng may thời gian trùng đủ dài, hy vọng đến lúc đó, Mông Sơn Ngũ Hữu chúng ta có thể nghĩ được cách thoát thân tốt nhất. Một vị hán tử cao gầy, hơn 40 tuổi, nói lời an ủi. Nhưng mấy người này đều biết, lời ấy chỉ là an ủi mà thôi, căn bản là để dối gạt mình. Hai ngày nay đều không nghĩ được biện pháp gì, thì mấy tháng sau có thể có phương pháp giải thoát tốt hơn sao? Nên sau khi nói cho hết lời, mấy người này lại yên lặng không còn gì để nói, khuôn mặt buồn bã, liền quay trở lại. Chương 285. Lãnh mạc giữ giao ngôn. Hàn Lập nghe đến đây đã hiểu được sơ qua. Điều mà mấy người này nói là về chuyện ở tu tiên giới Việt Quốc mấy năm nay liên tục có tu sĩ mất tích. Những người này giống như bị những tên sau màn bắt được, nhưng sau khi uy hiếp lại thả ra. Nghe khẩu khí của bọn họ thì bọn họ bị người khống chế ép làm chút việc hại người. Các ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đoán ra việc này không dây vào là tốt nhất. Dù sao những kẻ sau màn khiến nhiều tu sĩ mất tích như vậy mà đến tận hôm nay vẫn còn tiêu diêu tự tại, chưa bị phát hiện ra, chứng tỏ những người này rất giảo hoạt, tuyệt đối không hề tầm thường. Hơn nữa, một khi đã có thể khống chế được tu sĩ trúc cơ kỳ, vậy thì nói không chừng còn có tu sĩ kết đan kỳ giấu phía sau. Mình chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ, ở cái biến cố này không cần chuốc họa vào thân làm gì. Hàn Lập đã có quyết định trong lòng, liền lập tức thu thần thức trở về, không hề quan tâm đến đám tu sĩ này. Những người này mặc dù đen đuổi và đáng thương, nhưng hắn chẳng thân thích gì với bọn họ, nên hắn chẳng dạ gì mà bảo hiểm quản việc của bọn họ. Chỉ có thể để cho bọn họ tự cầu phúc mà thôi. Hơn nữa thất đại phái, bây giờ giống như lời mà lão già mặt đen phân tích, đang toàn lực đối kháng với người trong ma đạo, căn bản không thể nào phân thân được. Cho dù Hàn Lập giúp họ báo tin, thì hơn phân nửa thất đại phái cũng chẳng quản đến việc này. Hàn Lập chỉ có thể lạnh lùng nghĩ như vậy. Một khi đã không cần phân thần nghe chuyện người khác, Hàn Lập càng thả lỏng tâm tư vào ăn cơm, chỉ thi thoảng làm ra vẻ như đang tò mò, chỉ vào mấy thứ kỳ lạ bên ngoài cửa sổ, hỏi Tần Bình cái này cái kia. Tần Bình đương nhiên miệng năm miệng mười giải thích không ngừng cho Hàn Lập. Kể từ đó, cả bàn thức ăn hơn phân nửa vào trong bụng Hàn Lập, làm cho Tần Bình lè lưỡi mà nhìn. Thầm nghĩ, vị thiếu gia này của mình chẳng những có tinh lực hơn người, mà sức ăn cũng không nhẹ. Lúc này, đám tu sĩ bên kia đã đứng dậy đi xuống lầu. Bộ dạng lúc rời đi, Hàn Lập thấy rất rõ, đều là vẻ mặt ủ rũ, cúi đầu mà đi. Xem ra, ngay lập tức bọn họ không thể nghĩ ra được phương pháp gì tốt. Nhìn thấy điều này, Hàn Lập ăn thêm vài miếng lớn, rồi để Tần Bình gọi người đến tính tiền. Nhưng Tần Bình chỉ cười hì hì, lấy một tấm yêu bài của Tần Bình trên người ra, huỳnh hoàng đi xuống lầu. Chỉ tròn chốc lát, hắn liền lên lầu bẩm báo với Hàn Lập. Thiếu gia, ta đã đặt yêu bài ở đây, bảo tên trưởng quầy cuối tháng đi đến phủ chúng ta tính tiền là được rồi. Tiền cơm không cần chúng ta phải bỏ tiền. Thiếu gia của Tần phủ mỗi tháng đều có 100-200 tiền chi phí có thể báo về phủ. Ta đã ghi tiền cơm với tên của thiếu gia. Hàn Lập nghe vậy thấy hơi ngạc nhiên một chút, cảm thấy Tần phủ thật là xa xỉ, nhưng trên mặt lại thể hiện vẻ mờ mịt lúng túng, rồi đứng dậy mang theo Tần Bình xuống lầu. Buổi chiều, Hàn Lập không tiếp tục đi bộ mà được Tần Bình giáo huấn, liền đề nghị một chiếc xe ngựa, ngồi trên xe đi một vòng quanh mấy nơi quan trọng của Việt Kinh. Mặc dù còn rất nhiều nơi chỉ ở ngoài nhìn, nhưng đại khái địa hình nơi đây Hàn Lập đã có ấn tượng ban đầu. Đến tối muộn, Hàn Lập mới tận hứng trở về Tần phủ. Lần này tên Tần Quý canh cửa đợi Hàn Lập xuống xe, liền vội vàng chạy ra khỏi cổng, rất ân cần với Hàn Lập. Hắn sợ vị thiếu gia mới xuất hiện này còn tức hắn chuyện có mắt không trồng hôm qua. Hắn muốn ấn tượng của vị thiếu gia này đối với mình phải thay đổi mới được. Hàn Lập sao còn nhớ tới cái chuyện hôm qua ở trong lòng chứ, sớm đã vứt ra khỏi đầu rồi. Trong đầu hắn lúc này đều là nghĩ đến làm thế nào để đảm bảo an toàn cho Tần phủ. Mà nếu không được thì ít nhất phải bảo vệ được tính mạng của Tần Ngôn. Nếu không thì lúc trở về không biết ăn nói sao với Lý Hóa Nguyên. Nghĩ như vậy, Hàn Lập đã có chủ ý, an tâm tiến vào trong Tần phủ. Buổi tối, Hàn Lập không kiêng dè bất kỳ ai, trực tiếp tìm đến Tần thúc của mình. Sau khi cùng Tần Ngôn bàn bạc một lát trong mật thất, rồi mới cao hứng đi về. Mà bắt đầu từ ngày thứ hai, mọi người quan hệ một chút với Tần Ngôn đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh Tần Ngôn, mỗi khi ra ngoài đều có thêm một người thanh niên lạ lẫm. Hơn nữa từ khẩu khí thì không giống người bản địa của Việt Kinh. Mà Tần Ngôn lại rất nhiệt tình giới thiệu người thanh niên này cho mỗi một người quen biết. Đó là hậu bối của một vị trưởng bối để những bạn tốt biết tới. Mấy người quen biết với Tần Ngôn không phải đại quan quý nhân thì cũng là cử thương hào phú. Mặc dù đều thấy rằng người thanh niên này nửa bước không rời khỏi Tần Ngôn có chút kỳ quái. Nhưng sau khi thăm thính chi tiết của Hàn Lập, mấy lão già gian xảo như bọn họ tự nhiên đều thể hiện ra phong cách của một vị trưởng giả nhân từ. Cuối cùng, Hàn Lập đã lần đầu tiên được tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu của Việt Kinh. Thời gian nháy mắt trôi qua, đã hơn 2 tháng. Hàn Lập dường như đã thực sự trở thành thiếu gia của Tần phủ. Chẳng những có đãi ngộ giống như con cái của Tần Ngôn, hơn nữa bây giờ Tần lão gia bất kể là kinh doanh hay là tiếp khách, hắn đều không ngoại lệ mang Hàn Lập đi theo bên người, có vẻ như muốn bồi dưỡng Hàn Lập vậy. Kể từ đó, lời đồn Hàn Lập là con riêng của Tần lão gia rất nhanh truyền ra bên ngoài Tần phủ, biến thành lời đồn của các thế gia quen biết với Tần gia. Nhưng Tần Ngôn không thèm để ý đến mấy cái lời đồn này, hoàn toàn làm ra vẻ các ngươi đoán như thế nào thì các ngươi chịu. Điều này càng khiến cho mọi người càng nhất trí với phán đoán này. Kết quả khiến cho một ít đệ tử thiếu gia không nhịn được, không biết là do trưởng bối bảo hay là do tự cho mình hơi thông minh một chút, muốn khích bác Hàng Lập một chút để xem tính chân thực của lời đồn. Nhưng trước cái bộ dạng làm ra vẻ ngốc nghếch, cái gì cũng không biết của Hàng Lập, những người này đều phí công vô ích. Dần dần những người trong Tần phủ rốt cuộc xác nhận thân phận thiếu gia Tần phủ của Hàng Lập, cho rằng việc Tần Ngôn sủng ái Hàng Lập như vậy chỉ là muốn bù đắp chút áy náy trong lòng mà thôi. Mặc dù vài công tử và tiểu thư của Tần gia vốn được Tần Ngôn sủng ái nên cảm thấy khó chịu về điều này, nhưng bị Tần lão gia áp chế nên không dám động tay động chân gì với Hàng Lập, nên chỉ có thể vuốt vuốt mũi tạm thời nín nhịn mà thôi. Chẳng qua bọn họ đã chửi sau lưng tên Hàng Lập quê mùa này không ít lần. Nhưng mà những người này không biết, buổi tối khi Hàng Lập ở trong phòng tu luyện công pháp thì đều dùng thần thức bao phủ có Tần phủ. Mặc dù thời gian mỗi lần không dài, nhưng cũng đủ để phát hiện bí mật của rất nhiều người. Những câu nói khó chịu của những người đó, Hàng Lập nghe rất rõ ràng. Hàng Lập sẽ không so đo với mấy đứa trẻ còn chưa ra máu đầu này. Nhưng trưởng bối của bọn họ còn có mấy người đang âm thầm cân nhắc làm cho hắn bị thất sủng. Điều này khiến Hàng Lập chẳng còn gì để nói. Hắn tự nhiên sẽ không so đo với mấy tên phàm nhân này làm gì. Nhưng nếu người trong ma đạo đột nhiên đến đây tập kích, thì thứ tự bảo vệ mấy người này sẽ bị hắn xếp xuống hàng cuối cùng. Đây có thể coi như chút trả đũa nhỏ của Hàng Lập đi. Ngày hôm đó, Tần Ngôn lại ra ngoài ăn tiệc. Lần này người mời hắn không phải là nhân vật nhỏ, mà là một vị vương gia đương triều mời thiếp. Nghe nói, một vị ái phi của vương gia này bị bệnh vừa khỏi, nên mới mở đại tiệc, mời một vài người có danh vọng đến chúc mừng một phen. Tần gia ở Kinh Đô, mặc dù không phải hào thương giàu có nhất, nhưng nói về thực lực tổng hợp và ảnh hưởng thì tuyệt đối có thể đứng ở một trong ba vị trí dẫn đầu. Tự nhiên thiếp mời cũng có phần của Tần gia. Hơn nữa, không phải chỉ có mình Tần Ngôn tới, còn chỉ danh muốn mời vài vị công tử giao lưu rộng rãi của Tần gia và vài vị tài nữ cùng đi tới. Nghe nói là do tiểu vương gia quen biết bọn họ đặc biệt mời. Tần Ngôn chẳng biết làm thế nào, đành phải cho mấy tên bạn bối này đi cùng. Mấy tên tiểu bối biết được tin tức này, trong lòng rất vui mừng. Phải biết rằng, từ khi Tần Ngôn biết Tần gia đang gặp nguy cơ, liền không để cho đám hậu bối ra ngoài trong thời gian này. Chẳng may bị đám người ma đạo mà Hàng Lập nói gặp phải, không phải đại họa trước mặt là gì. Cho nên hai tháng qua, Tần lão gia tùy tiện tìm một cái cớ, liền cấm túc đám tiểu bối này trong phủ. Điều này khiến cho đám thiếu gia, tiểu thư của Tần gia âm thầm kêu khổ không thôi. Càng làm cho bọn họ căm tức hơn là Hàng Lập rõ ràng không lớn hơn họ mấy tuổi, nhưng mỗi ngày đều có cơ hội đi theo Tần Ngôn đi sớm về khuya, lại làm ra vẻ rất vui mừng, hớn hở. Điều này càng khiến cho mấy người này kêu lên bất bình. Hôm nay có cơ hội như thế này, mấy tên tiểu bối Tần gia tự nhiên hưng phấn đi cùng. Hình Vương, đây là vị vương gia phát thiếp mời, cũng là một trong những người huynh đệ của đương kim quốc vương Việt Quốc. Nghe Tần Ngôn nói, vị này mặc dù là người trong hoàng thất, nhưng bản tính hào sảng, giao du rất lớn. Chẳng những là các đại quan, hào thương cựu phú, hắn còn nguyện ý kết giao với những kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ không ít. Đương nhiên, vì tránh bị hoài nghi, nên ông ta cũng không dám kết giao nhiều. Nhưng dù như vậy, thanh danh của vị vương gia này trong dân chúng Việt Kinh không hề nhỏ, hơn nữa danh tiếng cũng rất tốt. Hàng Lập nghe đến đó thì đã có ấn tượng đại khái với vị vương gia này. Còn là người như thế nào, đương nhiên hắn phải dùng hai mắt xác nhận một chút. Dù sao trên đời này có không ít đại nhân vật, bề ngoài thì có thanh danh rất tốt, nhưng thực tế thì lại xử sự như những tên vô lại. Chương 286, Vương Phủ. Vương Phủ cũng không phải là ở trong phạm vi hoàng thành, mà được xây dựng ở phía nam. Mấy người Hàng Lập đi mất một canh giờ mới tới đầu phố Nam Khu. Phong cách nhà cửa của Nam Khu và Đông Khu rõ ràng là không giống nhau. Đa phần đều là kiến trúc đô thị. Người ở đây, quan chức lớn nhỏ, địa vị cao thấp, chỉ cần nhìn quy mô nhà cửa lớn nhỏ liền biết rõ ngay. Nhà cửa ở đây đều do quan phủ xây dựng nên, phân định nghiêm khắc theo cấp độ và tước vị cao thấp của các quan viên. Bất kể là ai cũng không dám tùy ý sửa chữa, cải tạo. Nếu không, sẽ mắc tội vi phạm quy chế. Còn Hình Vương là hoàng thân quốc thích, lại có vương tước, nên quy mô nhà cửa tại Nam Khu này đương nhiên phải là số 1, số 2. Diện tích phủ đệ còn rộng gấp rưỡi so với tầng trạch, có thể xưng là lớn chưa từng thấy. Khi xe ngựa dừng lại trước Hình Vương phủ, Hàng Lập nhìn thấy phủ đệ lập tức cảm thấy được khí tức quý phú, vinh hoa của thế tục giới. cửa phủ cao khoảng 5-6 trượng, rộng 3-4 trượng, được bao bọc bởi đồng vàng rất dày. Trên mặt cửa còn khảm hơn 10 cái đinh rất lớn, khiến cho đại môn càng có cảm giác cực kỳ hoa quý. Còn bậc thang cao tới gần 1 trượng, ở hai bên có đặt một bức tượng sư tử bằng đồng vàng rất dữ tợn, toàn thân lấp lóe, trông rất bắt mắt. Nhưng điều khiến cho mọi người cảm giác hình vương phủ uy nghiêm chính là 16 gã cấm binh ăn mặc chỉnh tề đứng ở bậc thang ngoài cửa phủ. Những người này là do hình vương đặc ý lấy từ cấm vệ doanh hoàn thành, phòng khi có người gây ra phát sinh ngoài ý muốn. Tổng quản hình vương phủ là một lão tiểu đầu, đang thay thế chủ nhân hình vương đứng trên bậc thang cười đón các khách nhân, không dám bỏ sót bất cứ vị khách nào. Trúc phủ lúc này đang đậu hơn 10 xe ngựa lớn nhỏ, gần như chiếm toàn bộ khu đất trống trước phủ. Trên bậc thang bằng đá xanh lớn trước cửa có 5-6 người khách vẫn chưa vào trong phủ, đứng đó hàn huyên, nhìn cách ăn mặc hoa mỹ, động tác tao nhã, xem ra đều là nhân vật có thân phận không thấp. Nhìn thấy hết thảy, Tần Ngôn chỉnh lại quần áo xong xuôi mới xuống xe. Hàn Lập kinh hãi liếc nhìn xung quanh, phát hiện có người tu tiên, liền cũng thở nhẹ một hơi, nhảy xuống. Mấy tên thiếu gia và tiểu thư Tần gia lúc này, xe ngựa dừng cương, liền lập tức nhảy xuống. Bọn họ đứng trước phủ, hưng phấn nghị luận gì đó. Hàn Lập nhìn những tân khách còn lại trên bậc thang, phát hiện ngoài nhóm tiểu bối Tần phủ, thì những khách nhân khác ít nhiều đều mang theo con cháu tới. Chẳng lẽ đều là do tiểu vương gia kia mời tới hay sao? Hay mấy người trẻ tuổi này tụ tập chỉ cơ bản là lấy danh nghĩa đến hình vương phủ chứ? Hàn Lập suy nghĩ, thấy không hiểu, liền liếc mắt nhìn Tần Ngôn. Chỉ thấy hắn cũng cau mày, hiển nhiên việc này cũng có chút ngoài ý muốn. Dạ dạ, chúng ta vào vương phủ đi, tiểu vương gia bọn họ đang chờ chúng ta đó. Một Tần gia công tử khoảng 16-17 tuổi, thấy lão già đứng canh xe vẫn không đi, không khỏi có chút kích động trước những huynh đệ khác. Một người lớn gan tiến lên nói câu này, nhưng vẫn sợ bị Tần Ngôn mắng. Được rồi, ta biết rồi, tất cả mọi người hãy tiến vào đi. Việc gã kia không ngờ chính là Tần Ngôn nghe thấy vậy liền gật đầu đồng ý. Điều này khiến cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh, không khỏi hưng phấn quay về với đám đồng bối. Nhưng không đợi Tần Ngôn mang theo mấy người đi vào, vị quản gia của vương phủ đã lập tức phản ứng. Lão thấy đám người Tần gia, nhất thời liền chủ động mỉm cười đi tới đón. Vừa đến trước mặt đã rất nhiệt tình nói: Tần gia, ngài rốt cuộc cũng đã tới. Và ngày trước vương gia nhà ta đã nói rằng ngài sao vẫn chưa tới phủ, hãy mau vào nhanh lên, vương gia mà nhìn thấy Tần gia nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Vị tổng quản vương phủ này quả thật có khiếu ăn nói hơn người, chỉ nói vài câu đã khiến người nghe mát mặt, trong lòng vui vẻ. Tần Ngôn không khỏi mỉm cười, thần sắc ung dung đứng tán gẫu vài câu với vị tổng quản đại nhân này. Chẳng qua bởi vì vẫn còn những người khách khác lục tục đi tới vương phủ, nên vị này nói với Tần Ngôn vài câu, liền dẫn nhóm Tần Ngôn vào trong phủ, sau đó nói vài câu lịch sự rồi lại vội vàng đi ra ngoài. Hàn Lập mặc dù đứng cạnh Tần Ngôn không nói lời nào, nhưng khi nhìn bóng dáng vị tổng quản này thì trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng biết vì sao, Hàn Lập rõ ràng không cảm nhận được linh lực dao động trên người này. Nhưng khi vị tổng quản này đi tới, Hàn Lập lại đột nhiên cảm thấy lông tóc dựng đứng, dường như đang bị một yêu thú đáng sợ tiến tới gần. Điều này khiến cho Hàn Lập cực kỳ không thoải mái. Hàn Lập mặc dù không biết tại sao, nhưng luôn cực kỳ tin tưởng vào cảm giác của bản thân. Lập tức đưa vị tổng quản vương phủ này vào danh sách cần phải cẩn thận và nghi ngờ. Hàn Hiền Chất, đi thôi, để ta giới thiệu một vài vị thế bá mà ngươi chưa gặp qua. Tần Ngôn thấy tổng quản rời đi, liền mỉm cười nói với Hàn Lập. Điều này khiến cho mấy vị người nhà họ Tần trong lòng lập tức chua xót, cảm thấy vị chủ nhà này không khỏi có chút thiên lệch. Hàn Lập cười thầm trong lòng, biết rằng kỳ thực đây là Tần Ngôn tạo cơ hội cho mình, để mình có thể được cùng đứng đợi một chỗ, nếu không sẽ không biết nói năng phản ứng như thế nào. Sau đó, được Tần Ngôn mang vào đại sảnh, đại khách của hình vương phủ. Trong sảnh có khoảng 100 người, tuy mặc dù người tới không ít, nhưng trong dáng vẻ thì thực tế đều là vài ba người đến cùng với nhau. Đương nhiên, giống như Tần phủ một lần đến 7-8 người thì chỉ có 2-3 nhà mà thôi. Lúc này vương gia vẫn chưa xuất hiện, có vẻ như khách nhân đến chưa đủ thì vẫn sẽ không xuất hiện. Tần Ngôn vừa tới cửa sảnh, lập tức đã có ngay vài người bạn thân đi tới nhiệt tình đón tiếp. Tần Ngôn đương nhiên ôm quyền ứng phó, ánh mắt đảo một vòng liền đi tới phía một lão giả, vẻ mặt bị bệnh. Ngồi bên cạnh lão còn có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam thì mày rậm mắt to, vẻ mặt bình ổn. Nữ thì nhan sắc bình thường, nhưng đôi mắt lại bốc lửa, không khách khí, nhìn đám tiểu bối đi phía sau Tần Ngôn. Hàn Lập đương nhiên cũng trong số đó. Hoa lão ca, không ngờ vị đại thần y cũng xuất hiện ở đây. Ta còn tưởng rằng với tính tình của ngươi, trường hợp này nhất định sẽ từ chối không đến chứ. Tần Ngôn vừa đi tới trước mặt lão giả, liền không khách khí, ngồi xuống, còn nhỏ giọng đùa cợt. Đúng, vốn là như vậy. Nhưng sủng cơ của vương gia bị quái bệnh. Vậy mà có người chữa nổi, khiến vị huynh quả thật tò mò. Muốn nhìn xem, bị cao nhân có bổn sự diệu thủ hồi xuân đó là ai? Bị Tần Ngôn trêu chọc, Hoa lão ca không hề khách khí, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Nói như vậy, nghĩ là vương gia đã từng mời lão ca tới chữa bệnh cho vị thiếp này, mà không phải chỉ là lời đồn. Rất hiếm khi được thấy y thuật của Hoa lão ca, vậy mà cũng không chữa nổi bệnh này sao? Hàn Lập thấy Tần Ngôn vẻ rất kinh ngạc, xem ra y thuật của lão giả này cực kỳ nổi danh. Các loại bệnh trên thế gian này quả là thiên kỳ bách quái, thành danh y thuật của Hoa mổ được như hôm nay chỉ là nhờ may mắn thôi. Có một số bệnh nan y không chữa nổi cũng không có gì là ngạc nhiên. Lão giả vẫn cười nói, không thèm để ý, tựa như cực kỳ rộng rãi. Nhưng ta không tin có đại phu nào y thuật còn giỏi hơn lão ca. Tần Ngôn lắc đầu nói, xem ra cực kỳ tin tưởng y thuật của lão giả này. Nhưng lão giả họ Hoa nghe xong chỉ cười mà không tiếp lời, vẫy tay với hai nam nữ bên người nói. Hoa Nam, Hoa Phương, trước đây ngươi đã gặp qua rồi, tới đây chào Tần gia gia đi. Lão giả họ Hoa hiển nhiên cực kỳ uy nghiêm trong mắt hai người này. Nghe lão nói vậy liền không dám chần chừ, vội vàng đến thi lễ với Tần Ngôn. Không ngờ mới có mấy năm không gặp tôn tử, tôn nữ của huynh, vậy mà đều đã lớn như thế này rồi. Bây giờ ta cũng không mang gì theo, chỉ có thúy ngọc bội này tặng các ngươi làm lễ vật gặp mặt vậy. Tần Ngôn hiền lành nói, vừa nói vừa lục lọi trên người, lấy ra một đôi ngọc bội khiết bạch được khảm lục phỉ thúy, vừa nhìn là biết vật xa xỉ. Nam tử kia tuy trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng rất nhanh biến mất không thấy, mà cô gái kia thì sắc mặt vui mừng, có vẻ rất thích thú đối với ngọc bội kia. Không phải khách sáo đâu, nếu muốn thì cứ lấy đi, Tần lão đệ và nhà ta cũng không phải là người ngoài. Lão giả họ Hoa thấy vậy không khỏi cười nói. Nghe lão nói vậy, đôi nam nữ này mới dám nhận lấy ngọc bội trong tay Tần Ngôn. Bộ dáng của nữ tử cực kỳ hưng phấn. Trừ vị này, mấy vạn bối phía sau ngươi ta đều gặp qua, chẳng lẽ đây là thế chất của ngươi trước kia tới kinh thành sao? Ánh mắt lão giả rốt cuộc cũng dừng lại trên người Hàn Lập, hơi có vẻ hứng thú dò xét. Phải, đây là Hàn Lập, hậu nhân của một vị trưởng bối của đệ. Hàn Hiền Chất, đây là Hoa bá phụ của ngươi, một trong hai đại thần y của Việt Kinh, cực kỳ nổi tiếng, sánh với ngự y Diệp đại phu truyền khám bệnh cho hoàng thượng đó. Tần Ngôn lúc này mới nhớ, vẫn chưa giới thiệu vị lão ca cho Hàn Lập biết. Hoa bá phụ khỏe chứ ạ? Hàn Lập chân thành chào hỏi. Tốt tốt. Lão giả họ Hoa thật sự không thấy Hàn Lập có chỗ nào hơn người, liền thuận mồm nói hai tiếng mà thôi. Nhưng khi lão chợt thoáng qua trong óc về lời đồn đại lưu truyền gần đây có quan hệ tới người thanh niên này, liền do dự một chút, đút bàn tay khô gầy vào trong áo, lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Hàn Lập. Đây là một bình hồ tâm hoàng, ta đã cẩn thận điều chế. Mặc dù không dám nói là chữa được bách bệnh, nhưng các bệnh hoặc vết thương bình thường thì cũng chữa được, tặng cho Hàn Hiền Chất dùng để phòng thân. Lão giả vừa mới nói xong, Hàn Lập liền cảm thấy mấy đứa con cháu Tần gia phía sau lộ ra vẻ hâm mộ và đố kỵ. Còn Hoa Nam, Hoa Phương cũng lộ vẻ giật mình. Hiển nhiên danh tiếng của hồ tâm hoàng này quả nhiên không phải là nhỏ. Chương 278 Tiên Sư. Bản thân là tu sĩ trúc cơ kỳ, đương nhiên sẽ không để đan dược của phàm nhân vào mắt, nhưng là tuyệt đối không thể cự tuyệt hảo ý này của người ta. Dáng vẻ ngượng ngùng, chần chừ định nhận lấy. Hàn Hiền Chất, hồ tâm hoàng này chính là bài thuốc bí mật của Hoa huynh, không dễ dàng gì đem tặng. Hôm nay lấy ra làm lễ gặp mặt, quả thật là hào phóng đó. Tần Ngôn biết Hàn Lập sẽ không để thứ này vào trong mắt, nhưng vẫn phải nói tốt cho bạn mình vài câu, hy vọng để lại ấn tượng tốt về lão giả họ Hoa trong lòng Hàn Lập. Lão giả có vẻ ngạc nhiên, nhìn Tần Ngôn vài lần, không hiểu lão phải giải thích cho Hàn Lập như vậy là có ý gì. Lão đem tặng loại thuốc cực kỳ trân quý này, chính hoàn toàn là vì để mặt mũi Tần Ngôn nên mới làm như vậy. Nếu không, làm sao chỉ có thể mới lần đầu gặp mặt đã đem tặng thứ thuốc nghìn vàng không mua nổi này cho người lạ chứ? Lão giả vẫn còn nghi hoặc, đang định hỏi thêm một hai câu thì một giọng âm vang truyền tới. Hình Vương đến. Nghe tiếng hô của hạ nhân, mọi tiếng đồng ồn ào lập tức biến mất. Tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía cửa đại sảnh, chỉ thấy bốn nha hoàn đi đầu phân biệt đứng ở hai bên vị trí chủ tọa. Sau đó một đôi nam nữ mới bình thản đi ra. Nam là một trung niên hơn 40 tuổi, tóc không dài không ngắn, sắc mặt người này đầy chính khí, một đôi mắt hổ không giận mà rất có khí thế. Bên cạnh là một mỹ nữ khoảng 23-24 tuổi, thân mặc cung trang dài chấm đất. Vừa thấy, tất cả mọi người đều đứng dậy thi lễ với hai người này. Vương gia, phu nhân khỏe. Bởi vì vị thiếu phụ này thực không phải là nguyên phối của Hình Vương, mà chỉ là một vị thiếp được sủng ái nhất, nên chỉ được xưng là phu nhân. Chư vị đều là bạn tốt của bổn vương, tất cả mọi người không cần khách khí như vậy. Đến đây, cùng ngồi xuống nào. Cách nói và tướng mạo của Hình Vương làm người ta có cảm giác khác hẳn, rất thẳng thắn và lịch sự, làm cho mọi người không khỏi càng thêm hảo cảm. Còn Sủng Cơ bên cạnh thì chỉ cười duyên dáng, không hề nói gì. Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau cười rồi ngồi xuống. Bổn vương rất trực tính, có gì liền nói thẳng ra. Hình Vương vừa ngồi xuống ổn định liền mỉm cười nói. Những lời này lập tức khuấy động mọi người, 7-8 cái miệng đồng thời lên tiếng. Vương gia, có lời gì xin mời cứ giảng dạy. Phải đó, chúng ta đều quen biết với vương gia đã nhiều năm. Tính tình vương gia như thế nào, tất cả mọi người đều biết mà. Hiển nhiên trong những lời này thì cũng có lời nói chân tâm, nhưng cũng có những lời bờ đỡ Hình Vương. Lần này mời các vị tập trung ở đây. Một là vì quái bệnh của ái cơ Thanh Nhi đã khỏi hẳn. Vì tính cách bổn vương đương nhiên là thích náo nhiệt một chút, phải tổ chức vui mừng. Thứ hai, bổn vương có một thứ cực tốt muốn tặng cho các vị. Việc này có thể được hay không còn phụ thuộc vào cơ duyên của các vị. Những lời này của Hình Vương nằm ngoài dự kiến của mọi người, không khỏi làm cho những người hiện diện ở đây sững lại một chút. Vị vương gia này triệu tập bọn họ ở đây, không ngờ là có ưu đãi muốn đem cho bọn họ. Việc này quả thật là không sao hiểu nổi. Thanh Nhi, nàng nhìn xem, đúng như bổn vương đã đoán trước, mọi người đều có chút giật mình kìa. Hình Vương thấy vậy, chẳng những không nổi giận, mà ngược lại còn nghiêng người cười nói với vị thiếp xinh đẹp của mình. Vị nữ tử xinh đẹp Thanh Nhi kia nghe vậy cũng khẽ cười vài tiếng, nũng nịu trả lời. Vương gia, bất luận kẻ nào nghe thấy như vậy, chỉ sợ cũng đều giật mình. Mọi người phản ứng như vậy mới là bình thường đó. Hình Vương nghe những lời này của nữ tử, cười hắc hắc, vuốt vuốt bộ râu ngắn trên cằm, hắn liền có chút xấu hổ giải thích với mọi người. Mọi người không cần nghi hoặc, sự tình là thế này. Quái bệnh của Thanh Nhi kỳ thật là do một vị cao nhân mới tới bổn phụ chữa khỏi. Vị cao nhân này có thể hồ phong hoán vũ, nuốt lửa nhà băng, là thần tiên chân chính. Hơn nữa sau khi chữa khỏi cho Thanh Nhi, vị thần tiên đó chỉ liếc mắt là nhận ra con út của bổn vương có tiên căn, có thể lĩnh ngộ tiên thuật, liền thu làm môn hạ, không lâu sau sẽ đi tu tiên học đạo. Nói tới đây, trên mặt Hình Vương nhìn không được vui mừng, lộ ra vẻ đắc ý. Nghe tới đó, trong sảnh lập tức một giọng thất thanh vang lên. Người tu tiên, có phải là những người tu tiên cực kỳ hiếm thấy trong truyền thuyết không? Những lời này lập tức làm mọi người trong sảnh xôn xao hẳn lên. Đối với phàm nhân thế tục mà nói thì người tu tiên là cực kỳ thần bí. Nhưng những người ở đây đều không phải là dân thường. Đương nhiên đã ít nhiều nghe đồn đại, hoặc thậm chí có người còn có tổ tiên đã từng tiếp xúc với một số tán tu. Đến như hiện nay, bên ngoài cũng đang đồn thổi rằng đại nội hoàng cung có cả người tu tiên bảo hộ. Điều này khiến cho mọi người càng thêm kính sợ đối với người tu tiên. Hiện giờ trong sảnh, ngược lại nghe thấy Hình Vương phủ có một vị thần tiên sống, nhất thời đại bộ phận mọi người đều lộ ra dáng vẻ cực kỳ hưng phấn. Tần Ngôn nghe thấy như vậy, trong lòng cả kinh, không tự chủ được quay người liếc nhìn Hàn Lập một cái. Nhưng chỉ thấy vẻ mặt Hàn Lập vẫn như cũ, căn bản là chẳng tỏ vẻ gì. Thấy vậy, Tần Ngôn cũng không dám hỏi nhiều, đành quay đầu lại tiếp tục nghe Hình Vương nói. Hình Vương lúc này thấy tất cả mọi người đã khiếp sợ vì lời nói của mình, liền cười ha hả tiếp tục nói. Bổn vương đương nhiên cũng đã hỏi qua việc cao nhân này. Ngài thừa nhận mình chính là người tu tiên, nhưng vì bổn vương cố tâm lưu giữ nên mời nguyện ý ở lại bổn phủ vài tháng, chỉ điểm cho bổn vương một ít đạo dưỡng sinh. Trong khi tán gẫu, bổn vương được biết vị thần tiên nhập thế lần này chủ yếu là muốn đến phàm trần để thu người có tiên duyên làm đồ đệ. Biết được việc này, bổn vương lập tức nghĩ tới chư vị bạn hữu, liền mời các vị đưa con cháu tới. Không kể nam nữ, vị tiên sư này đều có thể thu nhận. Chờ một chút, ta sẽ mời vị Ngô tiên sư này để xem mặt chúng. Còn việc có nên hay không còn phụ thuộc vào tiên duyên của bọn chúng. Nếu lời nói lúc trước làm mọi người hâm mộ, thì lời Hình Vương vừa nói là như một cái búa lớn nện vào đầu mỗi người, khiến cho bọn họ đều kinh hỉ. Nhất thời những câu nói cảm tạ ân đức vang lên khắp nơi. Người tu tiên đã chính là thế giới thần tiên trên đời này. Nghe nói chỉ cần tu luyện thành có thể sống khỏe tới mấy trăm tuổi, thậm chí còn biết tiên pháp tiên thuật. Ai chẳng muốn con cháu mình có đứa may mắn bái sư thành công, như vậy chính là có một hòn núi lớn đỡ sau lưng rồi. Hàn Lập nghe nói tới đó, trên mặt lộ vẻ ngơ ngác, trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Vốn hắn nghe Hình Vương nói đến thần tiên sống thì còn tưởng rằng đã tìm được tung tích của người ma đạo, nhưng khi nghe nói người ta muốn thu đồ đệ liền nghĩ rằng không đúng. Chúng muốn đột nhập vào quốc gia để phá hỏng các tu sĩ, vậy làm sao có thể ngang nhiên lộ diện như vậy? Thế này chẳng phải là đưa mình ra làm bia ngắm cho mọi người sao? Trừ phi vụ tu tiên giả này là... Hàn Lập đang nghĩ tới đây, chợt mọi người kích động hẳn lên. Vị thần tiên sống kia rốt cuộc đã xuất hiện trong đại sảnh. Thân mặc đạo bào màu xám, đầu tóc trắng bạc, sắc mặt hồng hào như trẻ con, hoàn toàn giống với cao nhân đắc đạo trong truyền thuyết. Với hình tượng như vậy, mặc dù tiên sư còn chưa thi triển phép thuật, nhưng quá nửa mọi người ở đây đã tin là thật. Nhưng Hàn Lập thấy rõ ràng rằng, vị này và vị tiên sư trong bức vẽ cực kỳ giống nhau, liền im lặng không nói gì. Vị này rõ ràng chỉ là một tiểu tu mới luyện tới tầng 5, tầng 6 của luyện khí kỳ. Hàn Lập chỉ cần dùng một ngón tay, sợ rằng cũng dễ dàng giết chết hắn. Có thể gặp một vị cao nhân như vậy, những đại nhân vật trong giới phàm nhân đều bao vây lấy ngay. Không ai không nói vài câu nịnh nọt, hy vọng bị lão thần tiên này khai ân, thu nạp con cháu mình làm môn hạ. Tần Ngôn đang đứng trước mặt Hàn Lập thấy vậy, cũng không khỏi sốt ruột. Còn mấy đứa con cháu đứng đằng sau lại càng tỏ vẻ lo lắng. Bọn họ sợ tới chậm, tiên duyên sẽ bị người khác đoạt mất. Tần Ngôn đang có chút do dự, chợt bên tai truyền đến thanh âm của Hàn Lập. Yên tâm đi, người này không phải là ma đạo. Nếu muốn đem con cháu ngươi bái người này làm sư phụ thì tùy ngươi. Ta chỉ là bảo hộ an nguy của Tần gia. Chẳng qua, tu vi của vị tiên sư này. Thanh âm của Hàn Lập đột nhiên biến mất trong tiếng cười lạnh. Tần Ngôn lắp bắp kinh hãi, vội vã nhìn bốn phía, lại phát hiện thấy ngoại trừ mình ra thì những người khác dường như không nghe thấy gì. Vị Hoa lão ca còn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, tại sao không đưa đám con cháu tới ra mắt vị tiên sư để thử tiên duyên một lần. Đồng thời bị lão giả họ Hoa cũng giật mình hiểu được, chẳng trách mình không thể nào chữa khỏi nỗi quái bệnh mà người ta lại làm được, hóa ra là người tu tiên. Vừa nói xong những lời này, lão giả cũng bất chấp Tần Ngôn và mọi người, cùng đi tới chỗ đạo nhân tóc bạc. Một đôi cháu trai, cháu gái của lão đương nhiên cũng theo sát.